Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, học trường. Ta muốn trở thành người của ngươi. Ngươi tiểu tử này, là trở lại một cái liền hủy đi ta đài hà. Lão Đường nhìn Trạm ở bên cạnh mình, rõ ràng lớn lên không ít Trình Dạ, không khỏi lên tiếng cười mắng. Trình Dạ cười hắc hắc. Lão sư, ta đây cũng không phải là vì học đệ học muội môn được không? Lão Đường đẩy tới giảng đài một bên, đem võ đài để lại cho Trình Dạ. Hắn đối với Trình Dạ tỏ ý, bắt đầu của ngươi biểu diễn đi. Ở hơn 30 vị học đệ học muội nhìn soi mói. Trình Dạ rút ra một cây phấn viết, lớn tiếng mở miệng, mới vừa rồi Đường lão sư với các ngươi nói liên quan tới đạo đề này căn cứ chính xác minh bước, là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ta lên không phải là vì bới móc, chỉ bất quá, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, đề thi này căn cứ chính xác minh quá trình quá mức rườm rà. Trình Dạ đem chọn cả tối sầm bản tư. Thế dùng một cái vòng tròn lớn ở, sau đó sẽ xó xỉnh nơi là tả viết người kế tiếp mệnh đề. Chỉ cần mới bắt đầu 6 cái cân nhắc không phải là thỉnh thoảng. Kỳ, kỳ, thỉnh thoảng, kỳ, kỳ, cũng không phải toàn bộ là số chẵn. Như vậy nhất định có thể thông qua có hạn lần thao tác khiến cho tất cả cân nhắc đều giống như linh. Trình Dạ ngón tay nặng nề gõ một cái tấm bảng đen. Có thể thấy rõ ràng, này tối sầm bản công thức, phân loại thảo luận, toàn bộ đều là ở chứng minh này một cái phỏng đoán. Nếu như ở bình thường trong huấn luyện cũng còn khá, thời gian sung túc, người có đầy đủ thời gian từng bước một từ từ coi là. Nhưng ở thi đua bên trong, thời gian là cạnh tranh phân nhiều giây. Cho nên phức tạp như vậy quá trình giải đề sẽ không quá thích hợp. Người học trưởng kia, ý của ngươi là nói, ngươi có càng giản tiện căn cứ chính xác minh quá trình sao? Nhấc tay đặt câu hỏi là ngồi ở hàng thứ nhất dáng lùn nam sinh. Trần Công lúc này chính thẳng ngồi ở chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn trên bục giảng tự tin vô cùng, thẳng thắn nói Trình Dạ. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt không phục, đối mặt vị này học đệ chất vấn, Trình Dạ chẳng qua là cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, mới vừa rồi ở phía dưới nghe Đường lão sư nói đề thi này thời điểm. Ta quả thật nghĩ tới một loại hơn giản tiện căn cứ chính xác minh phương pháp. Trần Công hồi sinh, nhấc tay, học trưởng. Ngươi dùng giải đề phương pháp không phải là trong đại học mới có thể học được kiến thức chứ? Trình Dạ lắc đầu, cũng không phải là, biết loại này khó khăn đề mục, trung học đệ nhị cấp học được kiến thức liền đủ rồi. Trình Dạ né người, lau sạch nửa khối tấm bảng đen, ở phía trên viết lên 3 chữ to, phép quy nạp, một cái trung học đệ nhị cấp phi thường trụ cột số học chứng minh phương pháp. Bình thường bị dùng cho chứng minh một cái đứng yên mệnh đề ở toàn bộ, hoặc là cục bộ, số tự nhiên trong phạm vi thành lập, phân là thứ nhất số học phép quy nạp, thứ hai số học phép quy nạp, đảo đẩy phép quy nạp, loa toàn thức phép quy nạp. Thấy trên bảng đen 3 chữ kia, Trần Công ánh mắt sáng lên, tựa hồ biết cái gì, nhưng trong đầu ý nghĩ vẫn một mảnh mơ hồ. Về phần trong phòng học những người khác, vẫn là mặt đầy vẻ mặt mê mang, không phải là thảo luận chẵn lẻ tính vấn đề ấy ư? Tại sao lại kéo tới phép quy nạp lên rồi? Trình Dạ một bên viết, một bên giảng thuật ý nghĩ của hắn, ngoặc kép, trước mặt một bộ phận bước không thay đổi, cho ra hai cái này đặc thù giá trị. Phía sau, chúng ta bắt đầu dùng phép quy nạp chứng minh này một cái mệnh đề. Tuyển dụng phép quy nạp chúng loa toàn thức phép quy nạp. Đối với N tiến hành quy nạp, làm N bằng 1 hiển nhiên. Tiếp theo thiết lập đứng yên cân nhắc A1 A2. Quy, am, cũng làm tử bằng A1 cộng A2 cộng. Cộng ai, ngoặc kép, từ trên tổng hợp lại, thỏa mãn điều kiện N là 2 cùng tất cả chính số lẻ. Chứng tất, cho ra câu trả lời cùng tiêu chuẩn câu trả lời giống nhau như đúc. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, trình dạ cái này chứng minh bước, chỉ dùng nửa khối tấm bảng đen, mười mấy đi công thức, cùng trước kia tràn đầy hai tấm bảng đen căn cứ chính xác minh công thức có khác biệt trời vực. Kinh khủng như vậy, làm thật là khủng bố như vậy. 333, chạm đăng bục giảng một bên lão đường nâng hai tay lên. Nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng hài lòng ánh mắt nhìn một bên trình giả. Mặc dù hôm nay bị trình giả tiểu tử này phá rồi, nhưng lão đường không có chút nào tức giận. Trình giả như thế nào đi nữa ngạo mạn, vậy cũng còn là học sinh của mình hả? Có thể từ trong tay hắn đi ra như vậy một đệ tử, đủ hắn khoe khoang cả đời. 333, bên trong phòng học những học sinh khác cũng đồng loạt vỗ tay. Một ít đúng là đối với trình dạ đặc biệt giải đề ý nghĩ bội phục. Giống như là Trần Công loại này, mà có chút liền là thuần túy không hiểu rõ nghiêm ngặt rồi. Chỉ một thoáng, khắp nơi trong phòng học ba thanh âm bộp bộp bất tuyệt như lũ. Hành lang, trình dạ chính theo lan can cùng lão đường đồng chí nói chuyện cũ. Liền thấy từng cái tử không cao nam sinh, có chút do dự hướng trình dạ phương hướng đi tới. Trình dạ biết hắn, liền là mới vừa thi đua huấn luyện lúc ngồi ở hàng thứ nhất Trần Công đồng học. Chỉ thấy Trần Công đồng học do dự đi tới trình dạ trước mặt. Ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng, ấp úng rồi thật lâu. Mới mặt lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng. Học trưởng, ta có thể thêm bạn vi tín sao? Trình dạ, ta, mẹ nhà nó lạc. Trong nháy mắt, trình dạ cảm giác một cổ khí lạnh từ hoa cúc theo xương cụt lên cao tới hắn đại não. Một câu MMP đủ rồi biểu đạt trình dạ tâm tình bây giờ. Tại sao tìm bị người muốn vi tín đều là đẹp đẽ học muội? Đến đã biết liền trở thành xấu hổ niên đệ. Trình dạ theo bản năng hướng lão đường bên kia nhích lại gần. Ngươi nghĩ làm gì? Trần Công gương mặt đỏ lên. Cổ túp toàn thân dũng khí nói. Học trưởng, ta muốn trở thành người của ngươi. Hích, không đúng, sai lầm rồi, là trở thành người như ngươi. Hư kinh một trận, ngay vừa mới rồi. Trình dạ hù dọa đến cơ hồ muốn trực tiếp từ 5 tầng trực tiếp nhảy xuống đi. Quá hắn sao kích thích rồi. Trần Công đồng học nói ra đòi trình dạ vi tín nguyên nhân. Học trưởng, ta nghĩ rằng liên quan tới số học phương diện có sẽ không vấn đề. Tùy tiện có thể thỉnh giáo ngươi. Không sao, tùy tiện thỉnh giáo, ngươi là của ta thân học đệ. Ta nhất định dốc túi truyền cho, thỉnh giáo vấn đề cái gì không có vấn đề, chỉ cần không phải trở thành người của ta cái gì cũng ok. Bắt được trình dạ vi tín số hiệu, Trần Công đồng học thật vui vẻ đi nha. Sau đó, trình dạ lại cùng lão đường ở trong sân trường đi dạo trong chốc lát. Vốn là trình dạ còn muốn mời lão đường một khối sắp xếp ăn bữa tối. Bất quá lão đường còn có mấy tiết tự học buổi tối nhìn chằm chằm. Chỉ có thể hôm nào, ngày hôm sau trường học còn ngươi nữa giảng tòa. Sau khi trở về có thể nhất định phải chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Cho lớp 12 đám kia tiểu gia hỏa bên trên một bài giảng. Tranh thủ để cho chúng ta nhị trung thiền liên một chút thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Trình dạ cười khổ một tiếng, gật đầu hẳn là. Thiền liên thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, vật này trong lịch sử thật giống như không có trường học làm được qua đi. Cùng lão đường cáo biệt một tiếng, trình dạ tìm một quán ăn nhỏ thích hợp ăn cơm tối xong. Liền đón xe về nhà, mới vừa trở lại phòng ngủ, trình dạ điện thoại di động liền nhắc nhở nhận được tin tức mới. Vốn tưởng rằng là Mục Lãnh lại phát cho mình tương tự uống thuốc cái loại này khảo nghiệm vấn đề. Không nghĩ tới mở ra vi tín nhìn một cái, phát tới tin tức không phải là Mục Lãnh cái này gái đẹp bằng hữu, mà là hôm nay mới quen ngượng ngùng học đệ Trần Công. Trần Công, anh, học trưởng có ở đây không? Trần Công, có thể hay không bang ta xem một chút đạo đề này? Phía dưới kèm một tấm dùng điện thoại di động, vỗ xuống đề mục, thiết lập F, X, bằng 5X cộng 2 bằng F1, X, Fn cộng 1, X, bằng F, Fn, X, chứng thực, đối với tùy ý chính số chẵn N, tồn tại chính số chẵn M, khiến cho 2011, Fn, M, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.